Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172. Như thế nào xứng đôi A-Lan? Canh 2, thình lình xảy ra buồn nôn nhường Linh Ngọc Đàn sắc mặt biến trắng bệch. Ngay cả khóe môi đều có vài phần di động bạch. Nàng ôm ngực thở dốc một lát, đó là cảm thấy kia cổ ghê tởm cảm giác còn tại phế phủ bên trong. Dị thường khó chịu. Giờ phút này, nàng không nghĩ phức tạp, vì vậy không làm kinh động người khác, có thể là bởi vì này chút thiên bị điểm phong hàn. Cho nên mới hội thân mình không khỏe đi. Nàng đứng dậy, rót một chén trà thủy, bởi vì Tố Ngạc không ở, trong ấm trà mặt thủy đã lạnh, nhưng là này thời tiết, uống điểm nước lạnh ngược lại là không có cái gì trở ngại. Uống lên hai chén nước sau. Linh Ngọc Đàn cảm giác trong lòng dễ chịu không ít, nghĩ đến vừa mới Tiêu Tĩnh Nguyên nói, nàng cười khổ một tiếng, bất chi bất giác, ở A Nguyên ca ca trong lòng, nàng đã trở thành một cái không chuyện ác nào không làm độc phụ a. Thật sự là châm chọc, chẳng qua, nàng quả thật cũng là độc phụ không phải sao? Xem ra, mấy năm nay, nàng làm, thật sự tốt là Mani đó là đã chết. Cũng sẽ không thể thấy thẹn đối với Linh gia chết thảm vô tội người. Tiêu Tĩnh Nguyên nổi giận đùng đùng phất tay áo đi ra ngoài. Trên mặt âm trầm đáng sợ. Phía sau, Kỳ Toàn dè dặt cẩn trọng đi theo. Trong lòng đang không ngừng oán thầm. Mỗi lần bệ hạ tới Ngọc Đàn Cung sẽ chịu nhất bụng khí. Lại nhiều lần không nhớ lâu. Cố tình luôn luôn liền muốn đến. Hậu cung nhiều như vậy đẹp. Đó là một cái đều so ra kém kia Thái Phi nương nương sao? Ai, quả thực, quân tâm khó dò nha. Tiêu Tĩnh Nguyên tuy rằng tức giận, nhưng là trong đầu mặt, hiện lên, vẫn còn là nàng tái nhợt mang theo một ít mệt mỏi sắc mặt. Linh Ngọc Đàn không thể nghi ngờ là khó gặp mỹ nhân. Tuổi trẻ thời điểm, đó là ký mặc thứ nhất, mặc dù hiện tại đã là một cái hơn 20 tuổi đứa nhỏ nương. Là một cái làm con bà nó nữ nhân, nhưng là bởi vì hàng năm luyện võ, bảo dưỡng thích đáng, dung mạo vẫn còn là không giảm năm đó, ngược lại thiếu một phần non nớt, hơn một phần thành thục mỹ, làm nàng yên tĩnh không làm ầm ĩ, không cần một thân tua đối người khác thời điểm, càng lộ vẻ sờ sờ động lòng người. Tiêu Tĩnh Nguyên là nhìn không được nàng chịu ủy khuất bộ dáng. Đêm gió thổi qua, nhất tưởng đến nàng vừa mới như vậy đáng thương dáng dấp tiêu tụy. Trong lòng tức giận liền tan thành mây khói. Thừa lại, chỉ dùng nồng đậm thương tiếc. Kỳ Toàn, ngươi nói, chẳng có phải không phải làm sai rồi. Hai mươi mấy năm tiền, liền không phải hẳn là đem nàng lưu lại. Như vậy, cũng có thể cấp bản thân lưu cái niệm tưởng. Nàng cũng không cần mang theo hận ý. Sống như vậy mệt. Hoàng đế bệ hạ đột nhiên hỏi hắn, Kỳ Toàn đột nhiên cảm giác phía sau lưng chợt lạnh, vội vàng khom người trả lời, bệ hạ, nô tài nơi nào biết việc này nha, chẳng qua, nô tài biết, bệ hạ là người trong thiên hạ đứng đầu, ở nô tài trong mắt, bệ hạ làm cái gì đều là đúng, nương nương đang ở cục trung, không biết bệ hạ hảo thôi, Kỳ Toàn đi theo Tiêu Tĩnh Nguyên bên người nhiều năm, tự nhiên hiểu biết Tiêu Tĩnh Nguyên. Giờ phút này, bệ hạ cũng không phải là thật sự đang tìm cầu của hắn ý kiến. Chỉ cần buồn đầu làm bộ như không biết chuyện, sau đó đem trước mắt vị này khoa thượng nhất khoa, tự nhiên là sẽ không giận chó đánh mèo. Bằng không, nhiều lời nhiều sai, thật sự cấp bệ hạ nhắc lên ý kiến, trêu chọc bệ hạ bất khoái, kia chỉ có thể là đầu chuyển nhà phân. Quả nhiên, Tiêu Tĩnh Nguyên nghe xong Kỳ Toàn lời nói sau. Màu sắc thâm thâm, môi mỏng mím mím, mở miệng nói, ngươi nói không sai, chẳng không sai, cũng sẽ không có sai. Qua ngự hoa viên, Tiêu Tĩnh Nguyên đến đây ngự thư phòng, một cái ám vệ đột nhiên lắc mình mà đến. Bệ hạ, lại xảy ra chuyện gì? Tiêu Tĩnh Nguyên nhíu nhíu đầu mày. Bệ hạ, Duẫn tướng quân ở Ngọc Hồ Lâm chờ ngài. Tiêu Tĩnh Nguyên nghe này. Nhíu mày, bên môi hiện ra vài phần ý cười. Này lão hồ ly, muốn làm cái gì? Ngọc Hồ Lâm là hoàng cung sau cách đó không xa một chỗ núi rừng. Cũng là hoàng gia một chỗ thiên nhiên mộc lâm. Phổ thông dân chúng là không bị cho phép tiến vào. vì vậy tương đối hoang vắng. Chỗ này xem như hai người lần đầu gặp mặt địa phương. Đương nhiên, về sau, cũng thành hai người luyện tập võ nghệ địa phương. Chính là, từ thiếu niên thời kỳ rời đi kinh đô, đi hướng biên quan sau, Tiêu Tĩnh Nguyên liền không còn có đi qua nơi đó. Lại càng không nói hiện thời một người là hoàng đế, một người là tướng quân, căn bản không thể có thể đi loại địa phương đó. Vì vậy hiện thời, Duẫn Thừa Diễn đột nhiên tìm hắn ước ở nơi đó gặp mặt. Hắn nhưng là nổi lên chút hưng chí, thay đổi một thân gọn nhẹ trang phục, một chiếc không chớp mắt xe ngựa liền theo hoàng cung chạy tới. Xe ngựa cũng bất quá là được rồi một cái canh giờ. Liền không thể đi thêm, đành phải sửa cưỡi ngựa. Tiêu Tĩnh Nguyên tới mục đích thời điểm, Duẫn Thừa Diễn đang ngồi ở ngọc bên hồ uống rượu. Đỉnh núi phi lưu xuống thác nước ào ào vang, bộc lưu cuối cùng phát ở mặt nước, bắn tung tóe khởi bọt nước bắn ra bốn phía, ở ánh trăng chiếu xạ dưới, chớp động trong vắt ba quang. Tiêu Tĩnh Nguyên đem dây cương cấp một bên thị vệ, phất phất tay, bên người nhân lui ra, hắn mới đi qua, hồi lâu không kỵ lâu như vậy mã, cảm giác thân thể kém xa trước đây. Không chịu nhận mình già đều không được. Tiêu Tĩnh Nguyên tìm nhất tảng đá, đưa tay lau một chút thái dương mồ hôi. Tiêu Tĩnh Nguyên nhìn thoáng qua bốn phía, tuy rằng hắn hai mươi mấy năm chưa có tới nơi này, cũng không tưởng nơi này vẫn cùng trước kia thông thường, không có nửa phần hoang vắng cảm giác. Ngươi còn thường xuyên tới nơi này? Một lọ rượu theo đối diện ném tới, Tiêu Tĩnh Nguyên lập tức đưa tay tiếp. Sắc bén kình phong đánh hắn xương tay cảm giác gãy thông thường. Tiêu Tĩnh Nguyên thử nhe răng, mang trước kỷ phân tức giận mở miệng, làm càn. Duẫn Thừa Diễn nhìn thoáng qua Tiêu Tĩnh Nguyên, thấy hắn thở phì phò, cũng không giống trang, nhưng là con ngươi mị mị. Lập tức, khinh thường nói, lên làm hoàng đế, liền bắt đầu hưởng lạc, dưỡng yếu ớt sao? Tiêu Tĩnh Nguyên nghe này, trên mặt mang trước kỷ phân xấu hổ. Lập tức thấp than một tiếng, cầm lấy vò rượu ngửa đầu uống một ngụm, rượu theo bên môi tràn ra, đem kính biên quần áo cũng làm ướt, chẳng qua hắn cũng không phải để ý, ngược lại cười to một tiếng, đây mới là rượu, vẫn là A Diễn hảo, nhiều năm như vậy, vẫn là làm bản thân thích sự tình, mồm to uống rượu, mồm to ăn thịt, ai dám đoản hoàng đế bệ hạ cái ăn sao? Duẫn Thừa Diễn giật giật môi. Mặt không biểu cảm mở miệng, không tiền đồ, chỉ sợ, thiên hạ này, dám nói Tiêu Tĩnh Nguyên không tiền đồ, cũng chỉ có Duẫn Thừa Diễn thôi. Tiêu Tĩnh Nguyên cười cười, mở miệng nói, hoàng cung rượu, nơi nào có biên quan thiêu dao nhỏ ngon miệng, chấm còn nhớ rõ, hai mươi mấy năm tiền, biên quan thát tử xương quyết, chấm khi đó còn không hiểu chuyện, quán hội hành động theo cảm tình, nghĩ. Chẳng qua là vài cái thát tử, có cái gì đáng sợ, lẻ loi một mình liền vọt vào thát tử quân doanh, kết quả bị người nắm lấy, còn bị bái cởi hết quần áo đông cứng trong tiết ba ngày ba đêm. Khụ khụ. Tiêu Tĩnh Nguyên nghe này, xấu hổ ho khan vài tiếng, ngượng ngùng nói, làm sao ngươi liền nhớ được như vậy điểm khứu sự, có thể nhớ điểm ra được chứ, nói đến chuyện cũ, tự nhiên mà vậy. Tiêu Tĩnh Nguyên liền quên bản thân hoàng đế thân phận, sửa vì trước kia vẫn là vương gia khi xưng hô. Duẫn Thừa Diễn nghe này, giật giật khóe môi, đến cũng không có mở miệng nói chuyện. Tiêu Tĩnh Nguyên tiếp tục nói, kia ba thước hậu tuyết, trắng xóa một mảnh, lại đông lạnh lại đói, da kém chút không có chết ở nơi đó. Cũng may A Diễn Lý ngươi dẫn người kịp thời cứu chẫm. Tràn đầy một bình thiêu dao nhỏ rượu. Nhất thời đã đem ra thân mình ấm lên, lúc đó kia hương vị ra cả đời đều nhớ được, chỉ tiếc, trở lại kinh thành mấy năm, sớm liền không có trước kia nhiệt huyết cùng kích tình, đó là uống, cũng không có ngày xưa hương vị tiền một giây còn lạnh như băng không thể động đậy. Ngay sau đó, phảng phất một cỗ hỏa từ trong phủ thiêu xuất ra, đó là rốt cuộc không cảm giác lạnh, nhân phảng phất ngay tại một khắc kia. Đột nhiên sống được, Tiêu Tĩnh Nguyên nói xong, bên môi mang theo ý cười, xoay người nhìn về phía Duẫn Thừa Diễn, thấy hắn xem trên tay bầu rượu xuất thần, đang muốn mở miệng hỏi hắn đang nghĩ cái gì, chỉ nghe đối diện truyền đến trầm thấp hùng hậu thanh âm. Nếu, thời gian hội làm lại, bệ hạ còn có thể lựa chọn kia một bước sao? Tiêu Tĩnh Nguyên nghe này, sắc mặt đột nhiên trầm đi xuống, nhíu mày nói, dùng cái gì hỏi vấn đề này? Quân Phượng Nghi đến đây. Tiêu Tĩnh Nguyên mày vi ninh, tựa hồ có chút không hiểu, chậm sớm biết rằng, thế nào, người đắc tội hắn, ân, đoạt hắn gì đó, Duẫn Thừa Diễn không có phủ nhận, tiếp tục nói, nhưng là, không nghĩ trả lại cho hắn, ha ha. Tiêu Tĩnh Nguyên nghe này, ngửa mặt lên trời nở nụ cười một tiếng, nói, chấm còn tưởng rằng là có gì đáng ngại sự tình, là cái gì vậy đáng giá ngươi như vậy lo lắng? Nam nhân ma cọ sát cọ giống cái gì? Coi trọng cái gì? Phải đi tránh, đến đoạt, sợ thậm, Quân Phượng Nghi kia vô liêm sỉ tựa như con hồ ly thông thường. Cũng không thể cùng hắn giảng đạo lý, coi trọng trong tay hắn gì đó. Trao đổi đàm phán đều được không đến, tuyệt đối ở trong tay hắn không đổi được ngang nhau giá trị gì đó. Cho nên nha, phải dựa vào nắm tay, Tiêu Tĩnh Nguyên tính cách xưa nay đã như vậy. Bá đạo liền tính, quả thật cũng không phải cái phân rõ phải trái nhân, bằng không, cũng sẽ không thể đem Linh Ngọc Đàn nhốt trong cung hai mươi mấy năm. Ni Duẫn Thừa Diễn nghe này, khóe miệng rút trừ, mở miệng nói, này là các ngươi Tiêu gia làm việc phong cách, tiên hoàng mỹ cơ coi trọng Bắc Yến tơ vàng ngọc, một chữ thưởng, ngươi xem thượng tiên hoàng nữ nhân, cũng có thể đoạt lấy đến, câm miệng. Tiêu Tĩnh Nguyên trong tay bầu rượu ném đi qua, mang trước kỳ phân cảnh chỉ ra, là tiên hoàng đoạt nhân chi cũng may trước, cũng trách không được chấm bất nhân. Còn có, A Đàn luôn luôn đều là chấm, khả cùng tiên đế có nửa phần quan hệ, A Đàn cũng gọi ngươi một tiếng ca ca, ngươi nói như vậy, không biết xấu hổ thấy nàng sao? Duẫn Thừa Diễn sườn một chút thân mình, kia vò rượu liền theo Duẫn Thừa Diễn đầu biên bay đi qua. Chỉ nghe Duẫn Thừa Diễn nói, cho nên, ngươi hẳn là không hối hận đi, nhưng là, ta hối, thậm chí, không dám một mình đến xem Vãn Thanh, sợ nàng thật ta. Lúc này, đến phiên Tiêu Tĩnh Nguyên kinh ngạc, theo Duẫn Thừa Diễn tầm mắt nhìn lại, đã thấy ngay tại kia thác nước trung đoạn trên núi, là một tòa lăng mộ, vách núi đen bốn phía, là đại phiến bách hợp chi, hiện tại đã qua bách hợp Hoa Kỳ. Nhưng là Tiêu Tĩnh Nguyên tựa hồ vẫn là có thể nghe đến nhàn nhạt bách hợp hương. Nơi này không là Duẫn gia, mẫu thân không nhường Vãn Thanh tiến Duẫn gia phần mộ tổ tiên. Tiêu Tĩnh Nguyên biết Duẫn gia lão thái thái là một cái dị thường cố chấp nữ nhân. Vẫn còn là có chút không hiểu, Mục Vãn Thanh dung mạo xuất sắc, văn võ song toàn, đó là tại đây ký mạc, đều tìm không ra một cái có thể luôn luôn bằng được nữ tử. Kia chờ vĩ đại nữ tử, lại làm sao có thể tạo Duẫn gia ghét bỏ? Vì sao? Khả năng, đại khái là vì, A Thanh không là Duẫn gia huyết mạch đi. Không là, Tiêu Tĩnh Nguyên khiếp sợ vô cùng. Duẫn Mục Thanh không là Duẫn gia huyết mạch. Sinh phụ điểm xấu, Mục Vãn Thanh vậy mà làm thực xin lỗi A Diễn sự tình. Này, điều này làm cho Tiêu Tĩnh Nguyên đau đầu đứng lên. A Diễn, ngươi! Làm sao ngươi hồ đồ như thế? Tiêu Tĩnh Nguyên đau đầu. Không chỉ có là này. Hắn nhất tưởng đến Duẫn Mục Thanh ít ngày nữa liền đem gả nhập Tĩnh Vương Phủ. Liền tăng một tiếng theo trên đất đứng lên. Chỉ vào Duẫn Thừa Diễn. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Ngươi, ngươi, ngươi thật sự là buồn cười. Vốn định ngươi ta huynh đệ hai người. Kết phóc nữ thông gia thật tốt. Thế nào? Duẫn Mục Thanh nha đầu kia không là ngươi hài tử, kia A Lan là muốn cưới một cái tiểu dã loại sao? Một cái sinh không biết cha là ai nữ tử, thế nào xứng tượng chậm A Lan? Lời ngoài mặt bình luận khu có người nói, A Lan có tiểu muội muội tiểu đệ đệ, tựa hồ thật cao hứng nha. Cửu Nguyệt nói, gì, phụ thân có tiểu đệ đệ tiểu muội muội? Thương Thiên, ý tứ chính là một cái uống sữa hoa. Cửu gia cũng muốn kêu thúc thúc, kêu cô, cửu gia bối phận, thẳng tắp hạ điệu nha. Hết chương.